Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, Thiết Lang xuất trinh. Nhân Hoàng vì sao đối với việc này? Muốn hỏi chư vị hoàng tử, hổ dữ không ăn thịt con, tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, có ai nguyện ý giết chết con trai mình? Nhất là cho tới nay, đứa con trai này các phương diện cũng không tệ, cũng đều rất lợi hại ưu tú, là các vị hoàng tử bên trong người nổi bật, ưu tú như vậy nhi tử, Nhân Hoàng đương nhiên không nỡ dứt bỏ rơi. Đáng tiếc, Nhân Hoàng cái này mấy cái nhi tử nội đấu lợi hại, huynh đệ nghễ tường, đây tuyệt đối là Nhân Hoàng bất hạnh. Có lẽ hắn là một vị tốt hoàng đế, nhưng tuyệt đối không phải một người cha tốt. Nhân Hoàng mờ u bàn tay gân xanh bốc lên. Này Long ỷ chính là mấy trăm vạn trở tuổi tác lạnh sắt chế tạo. Nếu là phổ thông hàn thiết, tất nhiên đã sớm bị này tản ra thần uy đại thủ cho bóp vỡ nát. Thái Bạch, người chính là ta Đại Chu Bình Thiên Vương. Người đến nói chuyện này, Nhân Hoàng điểm danh có một chút Trần Cửu trên thân. Trần Cửu một cái cơ linh. Tuy nhiên lúc này không nhìn thấy Nhân Hoàng bộ mặt biểu lộ, nhưng là trong không khí này như có như không khí thế, nhưng không giấu giếm được hắn thiên đạo tạo hóa. Phụ hoàng, 17 đệ lần này tạo phản, không nhất định là hắn bản ý. Có lẽ có phương ngoại chi nhân sử dụng thủ đoạn mê hoặc 17 đệ tâm thần. Hoặc là dứt khoát có to gan lớn mật chi đồ đem 17 đệ bắt cóc. Giả tá 17 đệ danh nghĩa làm việc. Như thế có khả năng. Nói đến đây bên trong, Thành đón đến, bất quá, tổng đến nói, vẫn là 17 đệ thất trách, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, dứt khoát liền phong cấm tại cái này đại nội hoàng cung. Làm một cái Thái Bình Vương ra tính toán, Trần Cửu lời nói này dẫn tới đầy triều văn võ quái dị ánh mắt vụng trộm nhìn sang. Các vị hoàng tử nhìn về phía Trần Cửu ánh mắt mang theo như vậy một chút uy hiếp. Không thiện ý vị. Tuy nhiên đầy triều văn võ đối với Trần Cửu lời nói này không hài lòng. Nhưng là Nhân Hoàng vui vẻ a, rốt cục ra một vị có phần hiểu trẫm tâm tư hoàng tử. Có như vậy chút nhân tình vị, thật sự là khó được. Các vị ái khanh, cảm thấy Bình Thiên Vương lời nói như thế nào? Nhân Hoàng con mắt giống như là tiểu thái dương, nóng rực ánh mắt bắn hướng phía dưới các vị đại thần. Rõ ràng như vậy ám chỉ nếu là nghe không hiểu, này đầy triều văn võ mấy cái này kẻ già đời cũng nên cắt cổ. Lúc trước chư vị hoàng tử trả lời, Nhân Hoàng trực tiếp nhảy qua. Hiển nhiên Nhân Hoàng ý tứ đã biểu hiện rõ ràng, mọi người tự nhiên biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Bệ hạ, thần cảm thấy Bình Thiên Vương sở nói thật là hữu lý. Bất quá tội danh tốt nhất vẫn là các loại vương gia hồi kinh về sau hỏi tội mới tốt. Thái sư cái này kẻ ra đời mặc dù là nho gia tử đệ, nhưng là đi qua quan trường nhiều năm như vậy xâm nhiễm, tự nhiên là hiểu được làm quan chi đạo. Tiến thối chi nói, tử thủ thánh hiền chi ngôn đều là đứa ngốc, hoặc là vì thánh đạo tận trung, hoặc là ngay tại một cái hoang vu nơi hẻo lánh bên trong trấn thủ biên cương. Thần tán thành. Thái Bảo đứng ra, vị hoàng đế này từ trung không chút do dự Nhân Hoàng ý nghĩ. Thần không dị nghị. Thái Phó cũng đứng ra nói, đầy triều văn võ nhìn thấy đầu lĩnh cũng làm ra lựa chọn. Không có người hội đối với việc này cho mấy vị lão đại tìm khó chịu. Nhao nhao gật đầu đồng ý. Bệ hạ, thần có chuyện nói. Thái sư một bước đứng ra nói. Thái sư có chuyện giảng. Nhân Hoàng đạt tới chính mình mục đích. Trong lòng chiếc kia phiền muộn chi khí tiêu tán. Lúc này tâm tình tốt không ít. Thái Vương văn trì vũ công đều là bất phàm. Đầy triều văn võ có thể hàng được hắn, cũng không có mấy cái. Bình Thiên Vương chính là chư thiên công nhận thanh niên đệ nhất cường giả. Thụ yêu hoàng toàn lực nhất kích mà bất tử. Chính là thiên tài trong thiên tài. Là lấy thần coi là Bình Thiên Vương ra mã tốt nhất. Có thể mã đáo thành công. Không cần đại phí trắc trở, khiến cho này Lương Châu nhanh chóng trở về ta hướng. Nhân tộc cái này ba động khí vận bình tĩnh trở lại. Đoạn tuyệt ngoại tộc tưởng niệm, đây mới là chính đạo. Xin bệ hạ cho phép. Nhìn lấy thái sư, thái tử có chút choáng váng. Người thái sư này là thế nào? trấn áp Lương Châu này là bực nào công huân. Nhất là bây giờ Nhân Hoàng sắp thiền vị tình huống dưới. Chỉ cần có thể trấn áp Lương Châu, Hoàng vị hẳn là ván đã đóng thuyền sự tình tốt. Thế mà tặng cho Bình Thiên Vương. Chẳng lẽ cửu đệ cùng Thái Sư có cấu kết? Không hổ là quốc chi Thái Tử. Tâm tư này chạy cũng là nhanh. Nhân Hoàng uy phong không có học được bao nhiêu. Người hoàng giả này đa nghi tâm tư lại học cái 10 phần 10. Phụ hoàng, việc này tuyệt đối không thể. Có thể gọi hoàng thượng phụ hoàng. Tự nhiên là hoàng tử. Đến cùng là vị nào hoàng tử muốn ngăn cản chuyện này? Trần Cửu Tư Thái Sư tiến cử chính mình qua chinh phạt Lương Châu thời điểm. Liền mí mắt trực nhảy. Muốn là mình qua trấn thủ Lương Châu. Vậy ai qua trấn thủ trăm tòa núi lớn? Theo huống chi? Này Thái Vương dù sao cũng là chính mình trên danh nghĩa đệ đệ. Đây không phải muốn huynh đệ bất hòa sao? Nơi này chính là nho độc chiếm thiên hạ. Nếu thật là làm, tại trải qua nho gia này dứt khoát một tuyên truyền, nghiêng một cái hiểu biết. Về sau Trần Cửu muốn bị nước bọt chết đuối. Là lấy, thấy tình thế không ổn Trần Cửu lập tức đứng ra. Phụ hoàng, việc này tuyệt đối không thể. Sau khi nói xong, Trần Cửu giận dữ mắng mỏ Thái Sư. Người lão gia hỏa này ăn đắc là tâm tư gì? Muốn bản vương xuất chinh. Sau đó ngươi muốn chiếm lấy bản vương trăm tòa núi lớn sao? Bởi vì chính mình lợi ích. Gọi ta đám huynh đệ tàn sát. Tội không thể tha. Bệ hạ. Thần oan uổng a. Này trăm tòa núi lớn đã là Bình Thiên Vương lĩnh thổ. Thần như thế nào qua ham thăm dò? Bình Thiên Vương vô tội oan uổng lão thần. Xin bệ hạ làm chủ. Thái Sư hướng về Nhân Hoàng ủy khuất nói. Hừ, hư ngụy, này bách vạn đại sơn hạng gì trọng yếu. Một ngày không trấn áp, liền không thể nói là thuộc về nhân tộc. Chỉ cần bản vương đáp ứng qua trấn áp Lương Châu, người quả quyết có 1000 cái, 1 vạn cái lý do đến chiếm lấy trăm tòa núi lớn. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu nhìn về phía Nhân Hoàng. Phụ Hoàng. Thái Sư đây là gọi ta các loại người hoàng tộc huyết nhục tương tàn. Kỳ tâm ác độc, tội không thể tha thứ. Càng phải mưu đoạt nhi thần trăm tòa núi lớn. Xin phụ hoàng chủ trì công đạo. Với, cái này đến lúc nào rồi? Các ngươi hai cái còn ở lại chỗ này bên trong cho chậm thêm phiền. Nhân Hoàng bỗng nhiên vỗ ghế. Dựa, đại điện câm như hến. Thái tử trong lòng cuồng loạn. Người Thái Sư này quả thật là kẻ ra đời. Một hòn đá ném hai chim. Nếu là thật bị hắn đạt được, này trăm tòa núi lớn chẳng phải là cũng có bản hoàng tử một phần. Các vị hoàng tử nhìn về phía Thái Sư, ánh mắt càng thêm cảnh giác. Lão gia hỏa này không dễ chọc a, tâm tư quá sâu một số. Thiết lang ở đâu? Nhân Hoàng nhìn lấy đại điện đến. Thần tại, võ tướng bên trong đi ra một người mặc khôi giáp đại hán. Chính là Thiết lang. Nhìn thấy Thiết lang thẳng tắp dáng người, Nhân Hoàng hài lòng gật gật đầu. 3000 năm trước man tộc nhất chiến, thực lực ngươi lại có đề cao. Bây giờ Lương Châu báo nguy, Thái Vương này nghịch tử thế mà tạo trẫm phản. Ái Khanh khả năng vì trẫm thảo phạt nghịch tử này. Thề sống chết hoàn thành bệ hạ giao đại. Thiết lang quỳ một chân trên đất. Tốt, sắc phong Thiết lang vì trinh. Đại tướng quân, điểm đủ binh mã 30 vạn. Thảo phạt Lương Châu, đêm này nghịch tử cho trẫm bắt sống đến Thượng Kinh. Trẫm muốn đích thân hỏi một chút này nghịch tử. Trẫm đối với hắn không tệ. Vì sao chí nhân tộc an nguy tại không để ý? Tạo trẫm phản, Nhân Hoàng lời này rất nhiều khảo cứu. Người bình thường nghe không ra trong lời nói huyền cơ. Nhưng là đối với lâu dài lan lộn quan trường. Phỏng đoán Nhân Hoàng tâm tư chúng thần đến nói. Lại nghe ra một cái ý khác. Trẫm muốn sống Thái Vương, ngươi tuyệt đối không thể thương tổn tính mạng hắn. Về phần nói Nhân Hoàng phải ngay mặt lên tiếng hỏi kỳ vi làm gì tạo phản. Đây chỉ là lấy cớ mà thôi. Lý do này không cần nói Nhân Hoàng. Cũng là đầy triều văn võ đều có thể nghĩ rõ ràng. Thần, tuân chỉ. Thiết lang khom người lui ra. Nhân Hoàng đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Thái Bạch. Yêu tộc thập vạn đại sơn bên kia sự tình xử lý như thế nào? Trần Cửu tự tin cười một tiếng. Phụ hoàng chớ buồn. Hải Nhi đã bố trí thỏa đáng. Này yêu hoàng nếu là thông minh. đương nhiên sẽ không ngăn cản Hải Nhi thu lấy trăm tòa núi lớn. Cái này trăm tòa núi lớn quan hệ trọng đại, chính là ngã nhân tộc mấy chục vạn năm khuếch trương thổ khai cương bước đầu tiên. Ý nghĩa phi phàm, không thể đãi tiếc. Hải Nhi biết được Trần Cửu nói. Phụ hoàng, cửu đệ tuổi nhỏ, sợ xử lý không tốt cái này trăm tòa núi lớn. Dù sao cái này trăm tòa núi lớn quan hệ quá lớn. Nếu là ra cái gì chỗ hở, đó là ngã nhân tộc trò cười. Xin phụ hoàng hạ lệnh. Hải Nhi muốn trợ giúp cửu đệ trấn áp này trăm tòa núi lớn. Lấy toàn huynh đệ chi tình, thái tử nói. Cái gì lấy toàn huynh đệ chi tình? Còn không phải mưu đồ trăm tòa núi lớn. Dù sao trăm tòa núi lớn lợi ích quá lớn. Đầy triều văn võ không có một cái nào không đỏ mắt. Mắt thấy nó dư hoàng tử dục dịch. Trần Cửu tranh thủ thời gian một bước tiến lên. Thái tử hảo ý bản vương tâm lĩnh. Bản vương vẫn tin tưởng năng lực chính mình. Nếu là mượn người khác thế. Ngày sau ta Trần Cửu tại chư thiên đại năng trước mặt không ngẩng đầu được lên. Sau khi nói xong. Trần Cửu con mắt chậm rãi nheo lại. Phụ hoàng, Hải Nhi chỉ cần 3 ngày. Chỉ cần trong vòng 3 ngày không có gì bất ngờ xảy ra. Này trăm tòa núi lớn tất nhiên muốn bị Nhi thần cầm trong tay. Xin phụ hoàng rửa mắt mà đợi. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.